có cảm giác không ổn, nhất thời không xác định được là điểm bất thường ở chỗ nào, chỉ thấy thế này thì tiến triển nhanh quá, thuận miệng hỏi Thử Tiêu, Đức Tiêu, cậu có thấy lần này chúng ta có thể bắt được hàng không? Thử Tiêu mắt vô hồn nhìn trần nhà, giọng như đã thoát xác, không rõ, nhưng mà tôi cứ cảm thấy không dễ dàng như vậy. Đúng thế, nếu dễ thế này thì chẳng phải chúng ta ra mấy tháng trời không ra có phải quá tệ không? Lâm Vũ Tịnh tìm được nguyên do lo lắng của mình rồi, đó là tuy họ đã phái đi mấy quân cờ, nhưng đều là ở tầng thấp nhất, nhưng tin tức vụn vặt đó căn bản chưa nói lên gì cả, là bên mình nóng vội mà suy diễn thôi. Không phải, tôi không nói nhiệm vụ, ý tôi là, dễ dàng để cậu ta lập công như thế, đãi ngộ cũng có, diễm ngộ cũng có, phắt, quay về thằng chó ấy đắc ý phải biết. Thử Tiêu giọng chua lè, té ra không phải đang nghĩ về nhiệm vụ mà hâm mộ lẫn ghen tị với Dư Tội, hắn chỉ được nhìn với tưởng tượng, thằng chó đó thì sờ nắng gặm bú múc chán chê, không tức sao được. Lâm Vũ Tịnh không ý kiến gì, vẫn nhìn màn hình, bất chợt nhỏ nhẹ hỏi, Đức Tiêu, dù sao cũng đang rảnh, kể chuyện trường học cậu đi. Có gì mà kể, Khô Khan buồn tẻ chết đi được, học tập với huấn luyện, tự do nhân thân cũng bị hạn chế đã đành, người ta đi ngủ lúc nào cũng muốn quản, không có tí nhân quyền nào. Thử Tiêu không hào hứng với chủ đề này lắm. Vậy Dư Tội thì sao, kể chuyện cậu ấy đi. Khẩu khí rất bình đạm, rất tùy ý, có điều giống như dụ cung, hỏi mãi mà không thấy trả lời, Lâm Vũ Tịnh quay đầu lại thấy Thử Tiêu ngồi dậy khoanh chân nhìn mình chằm chằm, sao thế? Chị ngực bự. Ấy ấy, chị đừng giận. Nghe tôi nói đã, thằng đó sàm sỡ chị, tôi không kể với ai hết, tôi vô cùng đồng tình với sự căm phẫn của chị. Tôi kiến nghị đợi nó về, chị đánh cho nó một trận, cái gì mà khóa cổ, đá trim, vật lưng của đặc cảnh ấy, cứ nhiệt tình mang ra chiêu đãi nó, đánh cho nó tàn tật luôn. Thử Tiêu hoa chân múa tay, gạt, bổ, chặt, chém, trông cũng gọn gàng lắm. Lâm Vũ Tịnh tính tình thẳng thắn, thấy Thử Tiêu ác độc như vậy mắng, cậu ấy làm vậy là vì yểm hộ cho nhiệm vụ, cậu có phải là anh em của cậu ấy không thế? Có, tôi với nó là anh em thân thiết, tôi không phủ nhận, nhưng mà tôi tức nó lắm. Thử Tiêu đứng bật dậy, điệu bộ hùng hổ, tôi và chị rõ ràng thân nhau hơn nó, ai ngờ chuyện tôi chỉ mới nghĩ trong đầu lại bị nó làm hết rồi. Mẹ nó, tôi hận không thể đánh cho nó như tử, nhưng tôi có nhân ba lên cũng đánh nổi thằng khốn kiếp ấy. Lâm Vũ Tịnh đầu tiên là không hiểu, sau đó mặt đỏ như gất chín, tung chân ra. Tiếng kêu như heo bị chọc tiết truyền ra, rầm một cái, Thử Tiêu bị đá bay khỏi phòng. Chuyển được hàng là hành động thành công lớn nhất của tổ chuyên án mấy tháng qua, từ Phó Quốc Sinh tới Tiêu Đào, từ Tiêu Đào tới Mạc Tứ Hải, Trịnh Triều. Điều này ít nhất phản ánh rằng Phó Quốc Sinh có muôn vàng mối liên hệ với giới buôn lậu, với cái kênh này, đừng nói dược phẩm mai thúy, dù xe hơi, súng ống cũng có biện pháp vận chuyển được. Tòa nhà than đá đường Trường Dương thành phố Quảng Châu, Hứa Bình Thu chắp tay sau lưng nhìn bản đồ phân giải cao, trên đó đánh dấu 3 điểm, đó là phương hướng theo dõi, hai bến tàu đã được xác định, mũi tên còn lại chưa xác định, vì nơi đó là bờ biển dài cả trăm km, dù dùng toàn bộ lực lượng cũng không cách nào phong tỏa được. Tên lái xe đó khai rồi chứ? Hứa Bình Thu hỏi. Khai rồi, hắn là thủ hạ của Vương Bạch. Tên Vương Bạch này bị công an Quảng Đông đã kích nhiều lần, tội danh gây thương tích, tổ chức xã hội đen, mua bán phụ nữ. Hắn trước giờ kiếm ăn ở bến xe trong thành phố, biệt hiệu Ba Thử, là danh nhân trong giới. Lái xe được hắn tuyển vào tháng 10 năm ngoái, đi 5 chuyến hàng, mỗi chuyến từ 3.000 tới 1 vạn, lần cuối cùng nhận 3 vạn rồi giải tán, sau đó đuổi về quê. Có điều hắn không biết là chở hàng gì. Người phía sau giọng đều đáp, ngắn gọn xúc tích, chính là người đã bị Dư Tội đá, đặc vụ 02, được Hứa Bình Thu coi trọng nhất, hơn một tháng trà trộn vào bến tàu Nguyệt Cát, mang về tin tức trực quan. Thời gian giải tán là 3 ngày sau khi các tường quân bị giết. Hừng, cấp trên trực tiếp của hắn là ai? Chính là Ba Thử Vương Bạch. Người này tới giờ có vẻ chẳng dính dáng gì tới nhóm chúng ta theo dõi. Hứa Bình Thu hồ nghi. Nhưng thủ pháp thì giống nhau, đều tuyển một nhóm người chỉ biết tiền không hiểu gì làm lái xe, đi vài chuyến hàng, hỏng thì bọn họ chẳng khai được gì, thành công thì cho vài đồng giải tán. Chứng tỏ kẻ thao túng rất cẩn thận, không chỉ Ba Thử làm chuyện tuyển người mới. Nói cách khác là tìm đám dê thế tội, còn nhà cái vĩnh viễn ẩn sau màn, hơn nữa cái nghề buôn lậu này cũng đã thành quy củ, người đưa hàng chỉ nhận tiền không nhận người, không hỏi hàng. Hứa Bình Thu bắt đầu cảm giác ngay cả Phó Quốc Sinh cũng không phải là nhà cái đứng sau, mới gặp mặt chưa giao dịch, không bắt được chứng cứ, căn bản chẳng hề gì, không tới mức giết người bịt miệng. Giả thiết tên này là trùng Mai Thúy Phú lão bí ẩn kia giờ hơi lung lay. Xem ra Ba Thử là nhân vật quan trọng, ít nhất có thể tiếp xúc trực tiếp với hạch tâm. Phó Quốc Sinh, Tiêu Đào, Mạc Tứ Hải, Trình Triều vận hành thế nào mà có thể ẩn mình khỏi tầm mắt của hải quan chống buôn lậu lâu như thế? Cậu tiếp tục lần theo manh mối lái xe ra tiếp đi, dùng nhiều người như thế rồi sẽ có sơ hở. Đặc vụ không hai nhận lệnh đi luôn. Thời gian đã chuyển sang buổi chiều, Hứa Bình Thu suốt cả đêm không ngủ tới giờ cũng chẳng muốn ăn uống, thi thoảng lại hỏi tình hình các điểm chốt. Tất cả đều không có động tĩnh gì. Buổi trưa đã qua, Trịnh Triều dẫn bốn lái xe tới nhà hàng Việt Hải ăn cơm, sau đó lái xe lang thang trên phố giữa trời mưa, tựa hồ chẳng hề có mục đích. Cùng lúc đó Phó Quốc Sinh kéo rèm xuống, theo thói quen đi ngủ trưa, Thẩm Gia Văn thì chăm chỉ lái xe rời biệt thự vào thành phố, xử lý nghiệp vụ ở công ty Gia Sĩ Lệ. Tất cả vẫn như thường ngày, Trịnh Triều và Mạc Tứ Hải không có bất kỳ sự tiếp xúc nào, cả nghi phạm Tiêu Đào cũng ở lì trong công ty Gia Sĩ Lệ, không đi đâu hết. Thời gian trôi đi từng giây từng phút, nhóm Trịnh Triều vẫn lang thang trên đường phố Phi Ngu, liên tục 4 tiếng liền không dừng xe, hành tung càng lúc càng quỷ dị. Thậm chí Hứa Bình Thu hạ lệnh không được áp sát, trời đang mưa to, đường phố không có mấy xe cộ, nếu bám theo rất dễ bị phát hiện, có lẽ chúng đang đợi tới tối bão đổ bộ. 18 giờ, Trịnh Triều lại dẫn người về nhà hàng Việt Hải, tiếp tục ăn uống. Khi bọn chúng rời nhà hàng, Hứa Bình Thu cho rằng chuẩn bị hành động, nhưng lại lái xe tới trung tâm tắm rửa Đức Ức. Cả đám thực địa chửi bới om sòm. Hứa Bình Thu vỗ trán, nhìn mấy người choàng vai bá cổ đi vào trung tâm tắm rửa, ông ta không tin chúng tốn công sức như thế để làm một chuyến du lịch happy. Gió mỗi lúc một mạnh, những cái cây nhỏ một chút bị thổi nghiêng về một phía, người xe đều vội vã về nhà, thành phố bắt đầu lác đác ánh đèn. Đi qua cửa, dậm chân, phủi nước mưa trên đầu, Hóa Phỉ Thô bị xách quần chuẩn bị trước trận chiến, tới cái chỗ ái muội như thế này làm gì thì ai cũng hiểu, Phấn Tử xoa xoa tay thì thầm gì đó với Đại Đồn. Dư Tội lúc này vượt mặt Trịnh Triều vỗ lên quầy, năm phòng, bao nhiêu tiền? Nói rồi rút xấp tiền trong ví ra, tắm rửa cùng phục vụ đặc biệt tốn 488 đồng. Đại Đồn ngại ngùng, lão nhị, để cậu phải trả thật ngại quá. Hay là ai trả người nấy, đỡ rườm ra. Phấn Tử đề nghị. Dư Tội vỗ quầy, trợn mắt chỉ mặt đám Phấn Tử, ý gì, coi thường tôi à? Không không, nhị ca trượng nghĩa, sao dám ạ? Hóa Phỉ lần trước xuất hiện không đúng lúc bị cho ăn no đòn vội nịnh nọt nhị ca. Phải thế chứ, tôi cho rằng, chưa giúp nhau trả tiền chơi gái thì đéo phải anh em, đúng không? Dư Tội rất ngông nghênh hỏi. Ba tên kia phụ họa, ai chẳng muốn có anh em như vậy, Trịnh Triều cười ngoắc ngoắc ngón tay. Phục vụ ghé đầu tới, không biết nói gì em gái trả tiền lại, Trịnh Triều nhét vào túi Dư Tội. Dư Tội không vui, anh cao trào, anh cũng coi thường tôi à. Làm gì có, nói nhiều quá, theo tôi. Trịnh Triều nghiêm túc, làm mọi người thu lại suy nghĩ dâm tà, chắc là có chuyện rồi. Ánh đèn tờ mờ như điện không đủ công suất, mắt nhìn tới đâu đều là bức tranh mỹ nữ khỏa thân của phương Tây, rất có ý tứ dẫn dụ, tầng lầu bị sửa thành kiểu ngõ nhỏ. Chỉ cho một người đi qua, còn lại toàn là phòng, thi thoảng thấy cô gái trẻ ăn mặc hở hang xuất hiện ở cửa nháy mắt, làm đám lái xe nhìn mà nuốt nước bọt. Chẳng lẽ đây là nơi giấu hàng? Dư Tội vừa đi vừa nghĩ, lên tới tầng 2, tới cuối hành lang, gật đầu với nhân viên tạp vụ, đi vào gian phòng giống phòng cấp điện, cạch một cái đóng chốt cửa, đi theo con đường xuống dưới. Rẽ trái, tiếp tục rẽ trái, đi vào con đường tối om om, dừng lại, rồi keng, cửa sắt mở ra. Nước mưa cùng gió mạnh quất rát mặt. Không ngờ có chiếc xe đang đợi, đen xì xì, Trịnh Triều lên xe, bốn người nối nhau lên khoang chở hàng, xe khởi động rồ rồ. Dư Tội hết sức bất ngờ về chuyện này, đi vào trung tâm tắm rửa một hồi loanh quanh khiến y mất cả phương hướng, huống hồ giờ bị nhốt trong khoang xe kín, ai mà biết sẽ bị đưa tới đâu. Đừng hút thuốc, chỗ này không thông gió. Phấn Tử mắng Đại Đồn vừa mới châm lửa. Ba người kia khá yên tĩnh, nhưng Dư Tội không nhịn nổi nữa rồi, đến lúc mấu chốt nhất lại hỏng bét vậy sao, nhỏ giọng hỏi, làm gì thế, không phải đi chơi à? Cục hứng. Đôi khi đi chơi là đi làm đấy. Đại Đồn đã quen với phương thức vận chuyển bảo mật này rồi. Thời tiết thế này mà cũng vẫn phải đi làm à? Dư Tội cằn nhằn, giờ thấy bản thân không cần giả vờ trí tuệ thấp nữa, thành luôn chẳng biết gì rồi, đáng lẽ phải nghĩ tới sắp xuất hàng chứ, ăn uống gái gú thì giải quyết ở trấn được rồi. mấy thằng tốt thí bọn họ, đã bao giờ được người ta coi ra gì đâu. Loại thời tiết này mới là mùa buôn lậu hoàng kim, vận khí tốt, chúng ta đi một chuyến kiếm được vài vạn. Phấn Tử thì thầm, trong bóng tối mắt hắn xanh lét. Những người khác cũng như thế, biết lúc kiếm tiền tới rồi, ai nấy nín thở, hồi hộp đợi nhân dân tệ từ trên trời rơi xuống mặt. Cho dù trong xe kín vẫn nghe thấy tiếng mưa gấp như trống trận, dồn dập như rang ngô, thi thoảng kèm với tiếng sầm ù ù, bụng dạ dư tội càng cồn cào. Mùa hoàng kim là thông tin gián đoạn, giao thông cách trở, chỉ huy không thông, dù có thiên quân vạn mã cũng không ngăn được đám cặn bã gian như quỷ, trơn như chạch. Tiếng mưa, tiếng gió, tiếng sấm, tiếng tim đập làm dư tội ung đầu, càng nghĩ càng không ra cách ứng phó, làm y kích động muốn cắn vỡ răng hàm sau, đó là chiêu cuối cùng. Trước khi lên đường, Lâm Vũ Tịnh đã dặn, khi phát hiện manh mối trọng đại, hoặc là sinh mệnh bị uy hiếp cắn vỡ nguồn tín hiệu lắp trong răng hàm sau, khi đó nhanh nhất trong vòng 5 phút họ có thể tới cứu viện. Đó là tín hiệu điện yếu được chế tác xuất phát vì mục đích an toàn, rất kín, không sợ phát hiện, song điểm yếu rõ ràng chỉ có thể duy trì 1 phút. Tình hình lúc này thế nào thì chính dư tội còn không biết, chưa dám dùng tới phương án cuối cùng này, không thể không thừa nhận, bọn tội phạm lắm trò, dù có bản lĩnh thông thiên cũng không thi triển được nữa rồi. Mẫu thuốc trong gạt tàn đã đầy tới tràn ra ngoài, còn có cái vẫn bốc khói xanh chưa cháy hết, lại điếu nữa bị dúi vào gạt tàn, cả phòng mù mịt khói Hứa Bình Thu nóng ruột đi qua đi lại. Người vào trung tâm tắm rửa tới giờ hơn một tiếng chưa ra, ông ta nhìn đồng hồ, đã đúng 8 giờ 15, thời tiết thế này nếu xuất hàng, về lý thuyết mà nói là nên xuất phát rồi, nhưng giám thị ở tiền tuyến còn chưa có tin tức gì. Ông ta lại lần nữa đứng dậy, mày nhíu chặt, ngay ra nhìn bản đồ giao thông duyên hải, trên đó vẽ 6 con đường có thể thông qua, thậm chí đã phái lực lượng tiếp ứng men theo 6 con đường này kiểm tra cả đường kính, hoặc đi bộ. Trí tuệ của quần chúng là thứ xưa nay không thể coi thường, con đường buôn lậu này nhất thời không thể tra rõ, cho dù là lực lượng chống buôn lậu 10 năm trước tăng lên gấp 20 lần mà buôn lậu vẫn lộng hành. Giờ chỉ còn trông vào mấy quân cờ, nhớ tới cảnh giám thị ở trấn Vạn Khoảnh, nuôi dưỡng những kẻ đó để làm gì. Mục đích rất rõ ràng, vận chuyển đồ, mà thứ vận chuyển là gì, ông ta cấp thiết muốn biết. Phó Quốc Sinh, Tiêu Đào, Mạc Tứ Hải, Trịnh Triều cùng với Vương Bạch đang bỏ trốn, kết cấu của tổ chức này giờ đã làm rõ, chỉ thiếu mỗi chứng cứ. Nhưng lại kẹt đúng ở chứng cứ này, chỉ cần bắt được vụ buôn lậu lớn là có thể lần theo manh mối hốt trọn ổ, là có thể diệt trừ cái nguồn độc hại này, khiến cảnh sát các nơi coi trọng cao độ, gây áp lực với hành vi phạm tội này. Có những việc cảnh sát phải làm, cho dù sai vài lần bị người ta chế nhạo cũng được, ông ta dây trán, ngón tay chỉ vào vị trí trung tâm tắm rửa Đức Úc, lấy nó làm trung tâm, tính toán khoảng cách tới cửa cảng, bờ biển, 100 km, thực tế còn xa hơn, bọn chúng tới đó ăn chơi từng bừng như thế là vì khao thưởng trước nhiệm vụ sao? Ông ta hoài nghi dư tội có thể chống lại cám dỗ hay không, nhưng ông ta không quan tâm tới tiểu tiết, vì nhiệm vụ đôi khi còn phải hy sinh lớn hơn thế nhiều. Lúc này thằng nhóc đó hẳn đang vẫy vùng trong ổ ôn nhu, không biết còn nhớ tới thân phận không? Không đúng rồi. Sau khi hàng được đưa tới trấn Vạn Khoảnh bị trông coi nghiêm ngặt, ngay cả cơ hội thông tin cũng không có, suốt ngày bị giam trong xưởng. Hôm nay là cơ hội đưa hàng cực tốt, đáng lẽ giám sát càng nghiêm ngặt hơn mới đúng chứ chẳng lý nào lại đột nhiên lại thả lỏng người dưới như vậy à. Hỏng rồi. Hứa Bình Thu chạy ra khỏi phòng, suýt va phải nhân viên kỹ thuật tới báo cáo không có tin tức, đẩy hắn ra chạy vào phòng hội nghị, quát lên với đám cấp dưới đang ngẩn người nhìn mình, mau ra xem trong thời gian bọn họ vào có bất kỳ phương tiện nào đi ra hay không. Nhân viên kỹ thuật vội vàng kết nối với bên giám sát giao thông, sau mười mấy phút liên hệ, hình ảnh giám sát truyền tới, trời mưa xe ít, hình ảnh không rõ ràng, nhưng vẫn phát hiện ra được một chiếc xe từ trong ngõ của trung tâm tắm rửa đi ra. 10 phút sau tiền tuyến báo về, trong ngõ có một lối đi dành riêng cho nhân viên nội bộ, lúc này đã là 9 giờ 40 rồi, cách thời gian chiếc xe kia rời đi 2 tiếng. Xuống xe, mặc áo mưa vào, xuống cả đi, mỗi người hai ngụm, đừng uống nhiều. Khoang xe mở ra, Trịnh Triều cầm chai rượu đưa dư tội vừa tu một ngụm lớn, định uống nữa thì bị Trịnh Triều giật lấy đưa cho những người kia lần lượt uống. Dư tội nhìn xung quanh, chẳng khác gì con trâu trong đêm, căn bản không phân rõ được đông tây nam bắc, chỉ nghe thấy tiếng sóng, đây là đường quốc lộ cách biển không xa, mưa ào ạt, gió thổi như muốn nhấc bổng người lên, cành cây rơi vãi ngổn ngang, đèn pin yếu ớt chiếu xuống chân, nước bùn trôi qua phía dưới. Mã cha cái thời tiết chứ. Đại Đồng bị một cành cây đập vào mặt, chửi lên. cậu nên ca ngợi thời tiết cho cơ hội phát tài mới đúng. Trịnh Triều lấy lại chai rượu, thuận tay ném đi, đèn pin chỉ về phía trước, cách đó không xa có bốn cái xe hàng cỡ nhỏ, tuy đứng cách nhau rất gần phải nói lớn ác đi tiếng mưa gió mới giao lưu được, bốn chiếc, mỗi người một chiếc, lái về điểm chỉ định cho tôi. Nuôi binh ngàn ngày dùng một giờ, có thể phát tài hay không, xem bản lĩnh của các cậu. Mấy người khác hò reo, Dư Tội lại thấy đau bao tử, cha mẹ nó, làm sao nghe quen thế, cổ vũ tiền chiến của đội cảnh sát cũng thế này đây, kinh nghiệm cho thấy không bao giờ là thứ tốt lành. Ba xe đầu lái về, chủ hàng trả 5 vạn, các cậu và tôi ăn 4, 6, các cậu 6 tôi 4, Phấn Tử, Đại Đồn, Hóa Phỉ cầm lấy lên đường đi. Trịnh Triều giao mỗi người một cái di động, phất tay. Dư Tội cuốn lên ngăn ba người đang hưng phấn muốn lên xe, này này này, nói rõ đi, xe của tôi được bao nhiêu? 3.000. Trịnh Triều giơ ba ngón tay. Cái gì, anh cao trào, anh có ý gì thế, có tiền không để tôi kiếm phải không, 1 vạn tôi mới làm. Dư Tội bất mãn tranh luận, coi thường người mới quá đấy. Không được đâu lão nhị, không được tranh ăn. Đại Đồng chỉ trích. Đúng thế, nghe đại ca đi. Hóa Phì không dám chọc Dư Tội, nhưng nói tới tiền, ai muốn nhả. Dư Tội tóm ngay lấy Phấn Tử gầy gò, hăm dọa, tao đổi với mày, có đổi không thì bảo. Anh Triều, anh Triều. Anh xem, Phấn Tử hoảng sợ rối rít cầu cứu. Buông ra. Trịnh Triều đi tới kéo, Dư Tội không buông, vung tay tát chát một cái. Dư Tội loạn choạng lùi lại, nghiến chặt răng nhưng không lao lên, giờ chưa phải lúc quyết liệt, hơn nữa một chọi bốn, không phải sáng suốt, có điều y không chịu bỏ qua, anh phải giải thích một câu chứ. Mẹ nó, sao tôi phải làm chuyện ít tiền hơn? Đuổi ba người kia đi, Trịnh Triều thân thiết khoác vai Dư Tội, người anh em, cơ hội kiếm tiền nhiều lắm, đừng chê mạng mình dài. Cậu nghĩ chuyến này dễ đi à, vào thời điểm này toàn là trùng đầu cầu may thôi. Đường nào cũng có chốt chặn hết, không có đơn hàng, toàn bộ tịch thu, người bắt giam. Nghe tôi, cậu đi một chuyến làm quen trước, muốn tham gia còn có cơ hội, chê ít tôi trả cho cậu thêm 2.000, mưa gió thế này, đi một chuyến không dễ. Dư Tội cũng nguôi dần, để hắn kéo lên xe, cũng là xe hàng cỡ nhỏ, không khác biệt gì trong xưởng, nhìn biển số xe, lại thay rồi, đành vậy thôi, mình là người mới mà, đổi lại là mình cũng không tin, anh cao trào, tôi đi đường nào. Đường lớn, cứ cao tốc mà đi. Trịnh Triều chỉ hướng. Dư Tội lại mở cửa xe ra, nếu gặp trạm kiểm tra thì sao, tôi thì chẳng có gì mà sợ, nhưng hàng thì sao, riêng không bằng lái đã đủ bị tóm rồi, chẳng phải chết oan à. Trên xe có đấy, tự xem, không sai đâu, chỉ có mấy cái ổ cứng nát, bọn chúng chẳng thèm, muốn bắt, cho chúng bắt, tôi tới đồn kéo cậu ra. Trịnh Triều nói một câu rồi quay trở lại xe, nhìn chiếc xe cuối cùng lên đường biến mất trong mưa, hắn mới nổ máy chậm rãi lên đường, đồng thời gửi đi một tin nhắn. Chúng tôi xuất phát rồi. Quỳnh, Quỳnh, Quỳnh. Sấm cứ từng hồi nối tiếp nhau, mưa xối xả, tưởng chừng cả bầu trời sắp sụp đổ, ngoại trừ những tia chớp thi thoảng rạch ngang trời thì gần như không nhìn thấy thứ ánh sáng nào khác, đèn pha ô tô xuyên qua mưa gió chiếu sáng không quá 3 mét, lái xe phải căng mắt ra nhìn, cực kỳ thử thách tay lái lẫn khả năng tập trung. May là nơi này cách đường cao tốc gần nhất, Dư Tội đi cuối nhưng không bao lâu sau hòa vào dòng xe cộ. Lại qua một lúc nữa, Dư Tội theo chỉ thị lái vào ngã rẽ, lại tới con đường cao tốc khác. Tới lối vào đường cao tốc Thâm Cảng, xe hàng lần nữa tiến vào tầm nhìn của cảnh sát, nhìn trên màn hình, trong cơn mưa dày đặc, xe xếp hàng dài 2 km, đối phương đi một chiếc xe hàng 10 tấn, trong thời tiết này không vượt qua được khu đường núi, cảnh sát theo dõi khẩn cấp tụ họp với trạm kiểm tra buôn lậu, đợi trên đường. Đợi một thời gian dài, chiếc xe kia chậm rãi dừng ở trạm kiểm tra, cái sân bên đường đã giữ mười mấy xe hàng lớn, trên xe từ điện thoại, máy tính tới linh kiện xe hơi đều có, đội bắt giữ tuần tra xung quanh đợi lệnh. Trịnh Triều xuống xe, mặt khúng núng nịnh bợ, đưa chứng minh thư, hành vi điển hình của bọn gian thương, ra sức làm quen với người của trạm, bọn họ quen rồi. Khoang sau trống không. Nhân viên chống buôn lậu nháy mắt với cảnh sát phối hợp, bốn người nhảy lên, chưa chịu từ bỏ kiểm tra từ vách xe tới gầm xe. Trịnh Triều mặt như đưa đám kể khổ, các anh xem đi, chạy uổng công một chuyến, chẳng nhận được vụ làm ăn nào, thời tiết chết tiệt. Kiểm tra không phát hiện ra bất kỳ điều gì, được mệnh lệnh từ bên trên. Cho đi. Cái xe đó nghênh ngang qua trạm. Hình ảnh truyền về tòa nhà than đá, trong sắc mưa mơ hồ, cảnh tượng mờ mịt, giống như tình thế lúc này, đi 5 người về 1 người, đây là mục tiêu che mắt, 4 người kia e lên đường rồi. Đem hình ảnh nghi phạm từ 1 tới 4 phát tới các chốt giao thông, phát hiện bắt ngay. Hứa Bình Thu tận lực giữ bình tĩnh ra lệnh, dư tội cũng trong danh sách bắt giữ, ông ta quyết định rồi, cho dù là một chút xíu nghi vấn cũng bắt, cả hai tỉnh đều có ý kiến về hành động lần này, cho dù cơm sống cũng ăn tạm vậy. Lúc này là 23 giờ 29 phút, bão đã đổ bộ, một số khu vực đã bị mất điện, mất kết nối thông tin. Báo cáo, thông tin với đội 3 đã bị đứt. Giám thị ở trạm biên kiểm không cách nào truyền về, chúng tôi đã thông báo với trung tâm chỉ huy giao thông, bọn họ đang tranh thủ sửa chữa. Km số 26 đi Phi Ngu đã bị sạt lở, chúng tôi không tới được điểm chỉ định. Nhiều nơi trong thành phố Quảng Châu bị ngập nước, xe không thể đi qua. Tin tức được nhân viên kỹ thuật tổng hợp lại báo vào phòng hội nghị. Hứa Bình Thu cầm lấy bản báo cáo mới nhất, nhìn nhân viên kỹ thuật cục chống Mai Thúy, đều thức đêm 2 ngày tới đỏ mắt rồi, 4 nghi phạm mà Trịnh Triệu đưa đi giờ vẫn không có tin tức gì, tựa hồ như biến mất vào không khí vậy. Bỏ báo cáo xuống, ông ta đi vào góc phòng, nơi đó có một máy thu tín hiệu công suất lớn, cúi đầu hỏi nhỏ, có tin tức không? Nhân viên kỹ thuật lắc đầu, ánh mắt lo lắng trùng trùng, thường xuyên tham gia vào loại hành động này, hắn có một loại dự cảm, vào lúc bận rộn mà lấy riêng ra một máy, trông chừng một người, chắc chắn là nội ứng, tới giờ vẫn không có chút tín hiệu nào. Hứa Bình Thu còn lo lắng hơn gấp bội, thời tiết thế này liệu có khiến tín hiệu xuất hiện sự cố không? Cứ như ông trời cố ý trêu đùa vậy, lời vừa dứt cũng có tiếng sấm nổ đánh ùn, mấy tia chớp loằng ngoằng như rắn điện, nhân viên kỹ thuật gật đầu. Tỷ lệ lớn chứ? Rất lớn, nếu cứ liên tục có mưa to kèm sấm sét thế này, rất có khả năng để lỡ tín hiệu, hơn nữa dù có nhận được tín hiệu, không biết đủ thời gian liên tục để định vị hay không. Vậy là thiên thời, địa lợi, nhân hòa đều không đứng về phía cảnh sát rồi, cho dù họ đại biểu chính nghĩa. Hứa Bình Thu đứng thẳng lên, lại thêm một phần sầu lo, vừa đi ra tới cửa sổ thì bất ngờ có người hô, tổ ba. Tổ ba, có nghe rõ không? Đúng, quê nhà đây. Tôi ghi lại, nghe phạm số 2, bị bắt ở đầu đường Tân Khẩn. Thỉnh cầu bước tiếp theo. Đợi một chút. Hắn vừa mới tháo tai nghe ra thì Hứa Bình Thu đã tới bên cạnh rồi, vậy là nghi phạm đầu tiên xa lưới. Cách Tân Khẩn 14 km, trạm kiểm tra lâm thời, mưa ào ạt trút lên người, một chiếc xe hàng đổ xiên xiên bên đường, mấy nhân viên chống buôn lậu mặc áo mưa toàn thân cầm đèn pin soi xe. Nghi phạm ngã xuống kênh toàn thân bùn đất bị bắt về, ngồi trong khoang xe thương vụ, tên này trông như con lợn đất vừa lăn lộn trong vũng bùn, vẻ mặt rất không cam lòng. Người tổ bắt giữ tát cho hắn ngẩng đầu lên, thẩm vấn đột kích, ngẩng đầu, tên là gì? Lương Hoa. Trên xe chở cái gì? Không biết. Đồ anh chở mà anh không biết à? Chở thuê cho người ta, không biết thật. Ai thuê? Ông chủ. Ông chủ là ai? Ông chủ là ông chủ chứ là ai? Chỉ vài câu như vậy, tối đa biết thêm nguyên quán, còn lại nghi phạm không nói được, truy hỏi tới đâu hắn chỉ ú a ú ớ nói không ra, nếu dọa dẫm thì run rẩy sợ hãi, nhìn xem chừng là loại tép riêu chuyên thế mạng, cả thành viên tổ bắt giữ cũng mất hứng. Cửa xe bị đập bồn bồn vài cái, cảnh sát ra hỏi nhảy xuống, đội chống buôn lậu biết đám cảnh sát này lai lịch không nhỏ, ghé tai nói phát hiện, trừ hai mấy chiếc laptop ra thì không có gì cả, mà loại hàng cũ lấy danh nghĩa rác điện tử nhập về này chẳng đáng bao tiền. Bình thường họ còn chẳng thèm bắt. Đám cảnh sát có vẻ còn chưa tin, đích thân lên xe lục lọi, đúng thế, toàn rác điện tử. Chỉ riêng 2 tiếng vừa qua trạm này bắt giữ mười mấy xe rồi, toàn là loại không sợ chết lợi dụng bão để vận chuyển hàng, anh ngăn cản muộn một chút là chúng dám xông qua trạm, cho thấy buôn lậu ở đây lộng hành ra sao. Liên hệ với ở nhà, mệnh lệnh đưa xuống, lấy danh nghĩa đội chống buôn lậu tạm giữ người và xe, giao cục công an Phi Ngũ điều tra thêm. Không bao lâu sau nghi phạm thứ hai xa lưới, tên này đi đường vòng về Vạn Khoảnh, họ Hà tên Đại Dũng, biệt hiệu Đại Đồn, khi bị bắt chẳng phản kháng, tra hỏi thì trả lời giống Lương Hoa, anh thích tra cứ tra, thích giam cứ giam, dù sao tôi không biết gì hết, chỉ chở hàng cho người ta thôi. Thời gian trôi qua từng chút một, thời cơ trôi đi từng chút một. Hứa Bình Thu thi thoảng lại nhìn máy thu tín hiệu có tác dụng quyết định với toàn bộ vụ án, nhưng nó vẫn im phăng phắc, tới 1 giờ đêm. Điểm giám sát trấn Vạn Khoảnh truyền tin về, một chiếc xe hàng vượt qua trùng trùng phong tỏa về tới xưởng điện tử, theo Lâm Vũ Tịnh báo, kẻ này tên Phấn Tử, họ Trần tên Tường Thụy, có tiền án trộm cắp. Đỗ Lập Tài xin chỉ thị có nên lập tức ra xưởng điện tử Tân Hoa không, thử vận may nói không chừng đó là mục tiêu. Không có câu trả lời, lúc này Hứa Bình Thu lòng như bị cào cấu đi qua đi lại, hai chiếc xe sa lưới đều không phải mục tiêu, một cái không rõ tung tích, một cái về trấn Vạn Khoảnh, tới ông ta cũng bắt đầu hoài nghi phán đoán của mình. Chẳng lẽ đây chỉ là vụ buôn lậu bình thường thôi sao? Dư tội đâu rồi? Vấn đề không có câu trả lời làm đêm mưa bão đó khiến người ta càng như thuyền nhỏ lạc giữa đại dương, Hứa Bình Thu do dự không dám hạ lệnh ra xét xưởng điện tử, không có đủ thông tin, nếu thử vận may ra nơi đó, không khéo tất bị chặt đứt. Còn lúc này dư tội đi đường hết sức nhẹ nhàng, chỉ có khoảng 15 phút đầu tiên là phải vật lộn với con đường nhỏ gập ghềnh tối om, sau khi y vào đường cao tốc thì chuyện đơn giản rồi. Trời mưa tốc độ trên đường giảm xuống không ít, ai cũng lái xe hết sức cẩn trọng, không như bình thường đám lái xe chở hàng cứ đi bạt mạng, đâm ra trời mưa bão thế này lại còn an toàn bằng mấy lúc bình thường. Không qua lâu thì đường phía sau bị phong tỏa, mưa tuy lớn, nhưng không gây ra sụt lở, cứ như vậy lái xe xuyên đêm xuyên mưa gió, tới 1 giờ sáng nhìn thấy ánh đèn trạm thu phí. Theo chỉ thị nhận được thì dư tội không tiếp tục tới Quảng Châu mà là qua trạm thu phí rời đường cao tốc. Từ lúc lên đường tới giờ đã qua 2 trạm kiểm tra, trong tay y có đống hóa đơn đống chứng từ, bên kiểm tra cũng nghiêm, soi giấy tờ, lên xe, thậm chí nạy cả thùng hàng ra, kết quả vẫn vẫy tay cho đi. Thế là dư tội yên tâm, tổ chức mới chưa tin tưởng y, cho nên trước tiên để y chạy thử một chuyến đúng quy trình, làm quen với nghiệp vụ để lần sau dùng. Nói thật, sống hai mặt, lại còn làm chuyện phạm pháp khá áp lực, thế nên dư tội hiểu ra mình đang làm chuyện đúng luật thì rất thoải mái, ung dung đi hơn 100 km, cho tới trạm thu phí y mới nhớ ra thân phận của mình. Đúng rồi, mã cha nó, quên bén mất, anh đây là cảnh sát nhân dân chứ có phải lái xe vận chuyển hàng lậu đâu, phải báo về nhà một tiếng. Đúng rồi di động, dư tội cầm lên, nhưng y rất cẩn thận cân nhắc có nên dùng thứ này báo tin về nhà hay không, chẳng may bị theo dõi thì quá ngu, nhìn kỹ một cái phải thốt lên, qua, vải lều, đứa nào làm thế này, quá giỏi. Đó là cái di động không hề có bàn phím, chỉ có thể nghe không thể gọi, muốn liên hệ với bên ngoài à, không có cửa đâu. Má nó, dư tội ném di động đi, muốn xuống xe kiếm cái điện thoại, nhưng thời tiết quái quỷ này trên đường đến ma còn chẳng có nói gì là người. Cầm cái hóa đơn lên xe, 4 thùng ổ cứng, loại dùng cho máy tính để bàn, khi tới gần trạm thu phí, y dừng xe ở dải giảm tốc, leo vào khoang sau, mở thùng hàng ra. Bật lửa soi, đúng thế, là ổ cứng, hàng nhập của bọn quỷ Nhật, có cả dấu hiệu của nhà sản xuất, hợp cách, nếu không chẳng qua nổi mắt của đội chống buôn lậu. Thiên hạ không chỉ một người thông minh, loại thời tiết này tra xét càng gắt, khi qua trạm thấy mấy chục xe bị giữ. Nếu hàng ở trong tay ba tên kia, chẳng may trong nhà không bắt được có đổ tội lên đầu mình không? Dư tội khởi động xe lên đường có chút chột dạ, tin tức bị phong tỏa thế này không khác gì bị bịt mắt đi đường, ai chẳng thấp thỏm bất an, nếu đám đại đồn, phấn tử thực sự vận chuyển, giờ e tới được Vạn Khoảnh hoặc Phiên Ngu rồi, chỉ cần qua trạm là chúng nhanh chóng chia nhỏ xé lẻ hàng, đừng hòng bắt được. Chuyện này mình mù tịt mà, trong nhà không thể trách mình được, đúng không? Với dư tội mà nói, không dính dáng gì tới chuyện phạm pháp là tốt nhất, theo tổ chức ngầm này ăn uống gái cuốn một thời gian cũng không tệ, sau đó không kết quả gì gọi về nhà, hết việc. Nói tới nhà, dư tội không khỏi nhớ tới Lâm Vũ Tịnh, ai mà ngờ bà chị lúc nào cũng mang cái mặt khó đăm đăm ấy lại nóng bỏng hấp dẫn như vậy, cơ mà nếu gặp lại cũng run đấy, kích động đúng là ma quỷ mà. Đang suy nghĩ miên man thì di động reo, vừa qua trạm thu phí không lâu thì có điện thoại, không phải ngầm theo dõi mình chứ, dư tội thầm nghĩ nhận máy hỏi lớn, ai đấy? Không tới đường vành đi nữa, lái thẳng tới Quảng Châu đi. Là giọng Trịnh Triều. Sao thế anh cao trào? Hỏi cái chó gì, chủ hàng bảo đưa tới Quảng Châu, đang đợi nhận đấy, giao hàng xong còn mau mau về, người khác về hết rồi, thiếu cậu nữa thôi. Trịnh Triều mắng một câu cúp máy luôn. Dư tội cục hứng, nghĩ một lúc, không yên tâm, chui ra khoang sau kiểm tra, gõ gõ khoang xe, thậm chí xem cả dưới gầm. Không có gì cả, hàng trên người ba tên kia hay thực sự đơn giản là buôn lậu rác điện tử. Mặt sắc sống yên ngày nào tốt ngày đấy. Dư tội tự nói với bản thân, trong thời gian ngắn muốn được lòng tin của tổ chức là không thể, không có lòng tin thì đừng hy vọng được giao trọng trách, ngoan ngoãn theo chỉ huy của Trịnh Triều tới mục tiêu, khi không có nguy hiểm hay phát hiện hàng. Giữ đúng thân phận vỏ bọc này là tốt nhất. Đúng 1 giờ sáng, phía bắc Quảng Châu, cột mốc km số 17, khu khu phục vụ đường cao tốc còn chưa xây dựng xong, công cụ còn chất ngổn ngang, sấm nổ đì đùng trên đầu, hai chiếc MPV màu đen đổ ngoài công trình. Trong phòng, chớp lóe lên khiến bóng người kéo dài trên mặt đất, không chỉ có một, bọn họ chia làm hai nhóm lặng lẽ chờ đợi trong bóng tối, có người liên tục xem đồng hồ dạ quang, mất kiên nhẫn lên tiếng, ba thử, người của anh không có khái niệm thời gian à, mấy giờ rồi? Anh Cao, thời tiết này cho dù thông quan được cũng tốn không ít thời gian đi đường, kiên nhẫn đợi một chút, anh lại chẳng phải không biết, chẳng may hỏng trên đường, tôi bồi thường hai thành tiền hàng của anh. Người trả lời khá cao gầy gò, má hốc như bệnh nhân lâu năm. Bên kia nghe vậy không làm ồn nữa. Đợi có chuông điện thoại, tên cao gầy vỗ vai người bên cạnh cùng ra bên ngoài, nhóm còn lại lập tức cảnh giác, thậm chí mang đồ ra nắm trong tay, liên hệ với người canh chừng cách đó xem có chuyện ngoài dự liệu gì không. Không có gì hết, chỉ có một cái xe đi tới, tên cao gầy bật đèn pin điện thoại vẫy vẫy. 1:20, chiếc xe hàng cỡ nhỏ giảm tốc độ đi vào trong khu công trường xây dựng, người nhảy từ trên xe xuống, là Dư Tội còn đang ngáo ngơ làm quen nhiệm vụ, quan sát hoàn cảnh giao hàng hết sức bất thường lập tức sinh nghi, nhưng muộn rồi. Đứng im. Có người áp sát từ sau lưng. Ê ê ê, tôi là người giao hàng. Dư Tội bị vật nhọn chỉ vào lưng, đầu hàng cực nhanh, không có chút đắn đo nào hết. Đi. Lại có vài người nữa từ trong căn phòng tối om xung quanh chạy ra, ép Dư Tội đi vào một gian phòng trống, người khác ra đường trông chừng hai phía tới khi người canh chừng cách đó vài km báo tin bình an mới cẩn thận tiếp cận cái xe hàng. Người mình cả, anh Triều bảo tôi đưa hàng tới đây. Dư Tội lớn tiếng nói, người phía sau dí vật nhọn vào lưng y nãy giờ thu lại, y thở phào, thay đổi khuôn mặt tươi cười lấy thuốc lá ra mời. Vào đó đứng im. Có người chỉ vào góc tường. Có cần thế không, tôi vất vả đội mưa đội gió chạy nửa đêm, đến tiền còn chưa được đồng nào, anh Trịnh Triều đâu rồi, các anh không thể lấy hàng của tôi như thế. Dư Tội vẫn nói luôn mồm, xong ngoan ngoãn đi vào góc tường. Tên cao gầy bực mình đi tới kẹp cổ Dư Tội ấn xuống, nếu hàng có vấn đề, tao bẻ cổ mày. Dư Tội chú ý ghi nhớ giọng đối phương, mắt liếc nhìn, tên này to lớn như cốt đột, ở mắt có vết sẹo chạy từ trán qua mắt xuống tới má, giọng khàn khàn. Nhìn là biết loại không ra gì. Mở khoang xe, kiểm tra hàng, thùng hàng đã bị mở ra, Dư Tội sợ người ta phát hiện y làm, vội lên tiếng giải thích trước phòng hờ, không phải tôi mở hàng ra đâu, bên chống buôn lâu ra đấy, hôm nay ra nghiêm lắm, tôi ngăn cản không được. Không ai để ý tới y, từng thùng hàng được mang vào phòng, một tên lấy ra tua vít chạy điện, tháo ổ cứng, không xong, Dư Tội dần dần ý thức được vấn đề, tay chân băng giá, thầm nhủ trong lòng, đừng, đừng, đừng. Nghĩ mã xem nếu y vận chuyển cả xe Mai Thúy đưa tới tận tay tội phạm, y sẽ thành thằng ngốc nhất trong toàn bộ lịch sử giới cảnh sát. Hôm nay dừng ở đây. Đáng tiếc, lời cầu nguyện của Dư Tội không có tác dụng, trên đời này anh càng sợ cái gì chuyện đó càng tới. Từng con ốc vít bị vặn ra, tên kia tháo lớp vỏ kim loại bên ngoài, lật úp cổ cứng đập vài phát, lại tức thì thứ vung vứt như bánh xà phòng rời ra, màu trắng, trong suốt. Dư Tội nhìn mà muốn lồi mắt, giờ hiểu vì sao Trịnh Triều nói xe này chỉ có 3.000, đó là vì giảm bớt gánh nặng tâm lý cho y, còn y thì suy nghĩ đơn giản cho rằng bọn tội phạm không dùng người mới, vui vẻ nghênh ngang đi qua hai trạm kiểm tra. Đây là cái gì? Dư Tội sắp khóc tới nơi, lòng thống khổ vùng vẫy, vừa phẫn nộ vừa sợ hãi, giọng lạc cả đi, chuyện gì thế này, sao không ai nói cho tôi biết, chẳng may tôi bị cảnh sát bắt thì không phải lôi ra pháp trường rồi à? Tên khốn nạn nào chơi tôi thế này? Tên kiểm tra hàng cười đểu, bọn canh phòng xung quanh cũng cười, thằng cao gầy tăng thêm sức chẹt cô Dư Tội ấn y xuống sàn nhà, nhìn hắn gầy gò như con nghiện lâu năm, sức lực không hề yếu, ha ha ha, khóc cái gì, mày thành tên buôn Mai Thúy thành công nhất năm nay rồi đấy, có tiền đồ lắm. Từng bánh Mai Thúy một được tháo ra, tên dở hàng còn cố tình trêu ngươi cầm một khối lướt qua lướt lại trước mặt Dư Tội, tiền đồ thì có, chỉ là có hơi hồ đồ, đây không phải vấn đề đồng một phát, mà đủ đồng mày vài phát rồi đấy, ha ha ha. Trong căn phòng trống, những tràng cười hô hố làm Dư Tội nhắm chặt mắt lại dùng hết ý chí kiềm chế được bản thân không làm chuyện kích động, lòng khó chịu không cách nào miêu tả được, không ai biết rằng y đang ra sức cắn răng hàm, cắn mạnh tới nổi lún vào, lòng khẩn cầu trong nhà nhận được tín hiệu của mình, mau mau bắt đám tội phạm này. Chừng đó Mai Thúy phải tới cả trăm cân, không biết sẽ hại cuộc đời bao nhiêu người, nếu để chúng thành công mang đi, cả đời này y không tha thứ cho bản thân. Thấy người Dư Tội run lên bần bật, mặt nhợt nhạt, Tên cao gầy khinh bỉ buông tay ra, để y co quắp trong góc phòng, không ai thèm để ý tới y nữa. Lại một nhóm người nữa nghe truyện trên TV audio CV tới, kiểm tra hàng, giao dịch bắt đầu. Tín hiệu, có tín hiệu rồi. Nhân viên kỹ thuật từ đầu tới cuối chỉ có nhiệm vụ theo dõi máy phát tín hiệu hét lớn phá vỡ im lặng ngột ngạt, cả phòng ùa cả tới, Hứa Bình Thu đang đi qua đi lại xoay người gấp tới đó suýt ngã, hỏi gấp, ở đâu, ở đâu? Quảng Châu, ở. Quỳnh. Quỳnh. Quỳnh. Cứ như vận mệnh cố tình trêu ngươi, sấm nổ liên hồi cắt ngang lời kỹ thuật viên, tiếp đó là ánh chớp loáng lên soi sáng từng khuôn mặt căng thẳng, chấm đỏ trên màn hình cũng biến mất ngay tích tắc đó. Mưa gió sấm chớp là trở ngại lớn cho việc truyền tín hiệu, tim Hứa Bình Thu vọt lên tới tận cổ, nhân viên kỹ thuật kia mồ hôi đầm đìa, ra sức điều chỉnh máy, tai gần như áp sát vào cái máy chờ đợi tiếng tít tít nhỏ bé kia, nhưng máy thu tín hiệu im lìm như cười nhạo nỗ lực của hắn. Thu đội đi, tổ 3 tổ 4 về Quảng Châu. Thông báo Cao Viễn, Đỗ Lập Tài tiếp tục giám thị xưởng điện tử Tân Hoa. Mười mấy phút sau vẫn không có kết quả, Hứa Bình Thu tinh thần sa sút hạ lệnh. Cơ hội chỉ thoáng qua là mất, giờ có bắt được tín hiệu chăng nữa cũng không tới kịp nữa rồi. Lồng ngực ông ta như có cái gì đó lấp đầy, khó chịu vô cùng, át chủ bài đã phát huy tác dụng, ai ngờ người không nắm được cơ hội là bọn họ. Cả phòng vẫn đang nỗ lực hết mình, một máy bộ đàm truyền ra tiếng nói, xin chào, đây là trung đội 3 đặc cảnh Quảng Châu, xin hãy nhập mã bảo mật kiểm chứng thân phận. Vô ích, cho dù cầu viện tới đặc cảnh của tỉnh cũng không ích gì cả. Từ lúc phán đoán sai lầm từ trung tâm tắm rửa Đức Úc đã quyết định kết quả bỏ lỡ cơ hội bắt giữ này rồi. Hứa Bình Thu tích tắc như già đi mấy tuổi, tấm lưng luôn thẳng tắp còng xuống, nặng nề lê bước về văn phòng mình, tinh thần sa sút rất lâu, ông ta đứng bật dậy, lần nữa đi nhanh vào phòng chỉ huy, phát mệnh lệnh cuối cùng hôm nay. Lệnh tất cả thành viên tham dự vụ án trong vòng một tiếng về đội, không được bại lộ hành tung, tổ giám sát không được có bất kỳ hành động gì, kéo giãn khoảng cách giám thị. Đây có vẻ là hành động buông tay rồi, nhân viên kỹ thuật trải qua hai đêm không ngủ, tức thì mất đi điểm tựa tinh thần, uể oải đáp lại. Ngay cả chuyện giám thị nghi phạm trọng yếu Mạc Tứ Hải, Phó Quốc Sinh, Tiêu Đào cũng rút đi, ai nấy cho rằng hành động lần này thực sự kết thúc rồi. Chỉ có đặc vụ không hai nhận được nhiệm vụ mới lên đường. Tìm Hàng trở về. Hàng lúc này như đứa bé cuộn mình trong góc phòng, mắt thất thần. Đồ đã chuyển lên xe, xe đã lên đường đi từ lâu mà cảnh sát chưa tới. Dư tội không có bản lĩnh một chọi mười như trong phim ảnh, cho nên y chỉ có thể bất lực nằm đó, bị lừa rồi, còn là loại bị lừa vẫn phải đếm tiền cho người ta. Sỉ nhục về nhân phẩm có thể chịu được, sỉ nhục trí tuệ mới làm dư tội đau khổ, đoán chừng tương lai trên trán mình có hai chữ, thằng ngốc. Y không quá quan tâm tới thành bại của nhiệm vụ này, tâm niệm làm hết khả năng là được, nhưng tận tay giao lượng lớn mai thúy cho tội phạm. Lại là khác hẳn, không khác gì bị cái búa lớn giáng thật lực vào người, khiến dư tội muốn sụp đổ. Nếu phải viết thêm cái gì thì chỉ có thể là thằng ngốc nhất. Ê, thằng nhóc kia, lại đây. Tên cao gầy vẫy tay gọi dư tội tới, lúc này giao dịch đã hoàn thành, nguy hiểm được giải trừ, chuyện lớn như thế là một cách thuận lợi, giờ căn bản không cần nghi ngờ dư tội nữa, chỉ là quân cờ bị người ta che mắt thôi. Đèn bật sáng, trong phòng té ra không chỉ có hai người mà là năm người, tất cả nhìn dư tội chằm chằm. Dư tội loạn choạng đứng dậy, mắt kính đáo quan sát tình thế, chỉ cần đối phương không có hàng nóng, bên ngoài không còn ai canh gác, thoát ra khỏi cánh cửa đi chạy vào công trường, lợi dụng địa hình, y có thể thoát, lão đại. Không trả tiền cũng được, đừng giết tôi không biết gì hết. Mấy tên trong phòng cười ha hả, đã dính vào chuyện lớn cỡ này, còn cần giết người bịt miệng sao? Vận chuyển lượng lớn dược phẩm cấm như thế cho dù dưới tình hình không hề hay biết thì cũng chết chắc rồi, không sợ thằng nhãi này dám hé răng. Tên cao gầy ném ra một cọc tiền, cầm lấy đi, thoải mái mà tiêu. Đợi vài ngày nữa không có chuyện gì hẳn liên lạc với Trịnh Triều, hiểu chưa? Hiểu rồi, cảm ơn lão đại, cảm ơn lão đại. Dư tội rối rít cảm ơn xong chưa buông lỏng đề phòng. Ái già, chàng trai tốt thế này làm sao tôi không gặp được nhỉ? Con mẹ thằng Trịnh Triều dẫm phải phân chó rồi. Tên cao gầy liên tục vỗ vai dư tội. Dư tội không dám ngẩng đầu, sợ đối phương nhận ra ánh mắt căm hận của mình. Lão đại, chuyện này quá nguy hiểm, lần sau tôi không làm nữa đâu. Hối hận cũng muộn rồi, chở một xe là đủ giết mày 10 lần đấy. Có tên trêu, làm số lại cười hô hố thô bỉ, thích thú nhìn bộ dạng như con gái nhà lành bị lừa làm tiểu thư của Dư Tội. Ngược lại lão đại cao gầy an ủi, chàng trai, nghĩ thoáng một chút, giống như mấy em gái dạng chân ra vậy, lần đầu đau khổ một chút, sau này đều thành hưởng thụ, đi thôi. Vẫy tay một cái, cả đám cười rộ lên kéo nhau đi. Người đã đi hết, Dư Tội bước thấp bước cao đi ra ngoài, đêm khuya, mưa lớn, y cứ ngốc nghếch đứng đó giữa trời, nghĩ tới cả một xe Mai Thúy, nghĩ tới mình đích thân đưa nó qua trạm kiểm tra, ngẩng đầu nhìn bốn phía chìm trong đêm tối bão bùng. Cuộc đời giống như đêm tối, không nhìn thấy phương hướng. Giờ, nên về với tổ chức nào đây? Báo cáo nên viết thế này, liên quan tới hành động ngày 20 tháng 5, do ảnh hưởng của bão, gây gián đoạn truyền tin, trung tâm chỉ huy không thể tổ chức truy bắt hữu hiệu, để mất thời cơ tốt, chuyện này tôi sẽ nhận trách nhiệm chủ yếu. Đồng thời bổ sung thêm điều này, chúng ta cơ bản đã làm rõ tổ chức kết cấu của phần tử tội phạm, đang giám thị chặt chẽ, sẽ mau chóng có kết quả. Cứ viết thế đi. Hứa Bình Thu vừa nói vừa dùng ngón tay gõ bàn, thần sắc có phần kiệt quệ, Lâm Vũ Tịnh đưa mắt nhìn tổ trưởng. Đỗ Lập Tài chưa tới 40 mà còn già hơn cả sử trưởng Hứa, hốc hác tới người ta không còn nhận ra nữa, ai bảo lại lần nữa hành động bất lợi, ngay cả Hằng cũng đánh mất. Sử trưởng Hứa, có trách nhiệm chúng ta cùng gánh, nói thế nào thì tôi cũng là người cục chống Mai Thúy, sao có thể? Lời của Đỗ Lập Tài bị Hứa Bình Thu cắt ngang, đừng có tranh nhau nhận trách nhiệm, vụ án này chỉ cần phá được rồi thì trách nhiệm thì chỉ là tượng trưng thôi, nhưng cái nhọc độc mà không trừ đi, trách nhiệm đó hai ta đều không gánh nổi. Chỉ một câu làm Đỗ Lập Tài không nói thêm được gì nữa rồi, đã ba ngày sau sự việc, ai cũng có chút nóng nảy, lời nói mang mùi thuốc nổ. Hai tổ hành động 14 người thêm vào nhân viên kỹ thuật toàn bộ vì nhiệm vụ bất lợi là kẹt lại ở nơi này, bố cục trở lại vẻn vẹn chỉ có giám thị ngoại vi, chẳng có chút thu hoạch nào. Vũ Tịnh, Trấn Vạn Khoảnh có động tĩnh gì không? Không à, nghi phạm số 3 sau khi trở về không ra ngoài nữa, Nghiêm Đức Tiêu, Cao Viễn đang giám thị. Lâm Vũ Tịnh mặt mày u ám lắc đầu, không cần Hứa Bình Thu hỏi tới báo cáo thêm, không phát hiện tung tích của Mạc Tứ Hải. Theo tin tức điều tra mới nhất, hắn là chủ tịch của chung cư Đường Đô, từng kinh doanh mại dâm bị tra. Còn phía Quảng Châu, Phó Quốc Sinh không có gì bất thường, sinh hoạt theo quy luật thường ngày. Càng bình thường càng bất thường, hắn không đi xã giao, cũng không tiếp xúc với nữ nhân kia, chắc chắn có chuyện rồi. Nhưng làm sao chúng phát hiện ra thân phận của Hằng được, cậu ta đi đâu rồi? Nói tới đây lại chạm vào nỗi đau chung của mọi người, liền ba ngày không tìm ra Dư Tội, không tìm ra ai từng thấy y, cả đặc vụ số 02 tìm kiếm không mục đích rất lâu, tin tức mang về đều làm người ta thêm thất vọng. Giả sử không tìm thấy cậu ấy, Đỗ Lập Tài cẩn thận hỏi tới khả năng xấu nhất, vì rất có thể hôm đó tín hiệu phát đi là Dư Tội cầu cứu, khả năng thân phận của y đã bị bại lộ rồi. Cứ tìm kiếm đi, chưa tìm thấy cậu ấy không được có hành động gì. Tạm báo cáo đã. Hứa Bình Thu xua tay, tuy có chung ý nghĩ nhưng không dám nói ra, chuyện này e thành nỗi đau mãi mãi trong sự nghiệp của ông ta, lòng tràn ngập hối hận, ông ta là người ép Dư Tội đi vào đường này mà không có chuẩn bị. Tất cả vẫn tiến hành theo trình tự, đào xới sâu thêm về bối cảnh của nghi phạm. Ngày tháng u ám tối tăm tới hôm nay định sẵn sẽ kết thúc, tới giờ cơm trưa, bất ngờ có một nhân viên kỹ thuật không gõ cửa đã xông vào, mặt cấp thiết nói, báo cáo, có điện thoại. Ba thành viên hạch tâm tổ chuyên án như điên xô bàn ghế chạy tới phòng hội nghị, không cần hỏi. Giờ phút này chỉ có điện thoại của một người thôi. Hứa Bình Thu thất thố chụp ngay lấy điện thoại chuyên dụng như sợ người ta cướp mất, alo. Hằng gọi về quê nhà, báo mã liên lạc. Bên trong điện thoại truyền ra giọng nói mệt mỏi. Đề phòng gửi tin tức sai người, trước khi nói chuyện đều đối chiếu mã này chỉ duy nhất một người biết. Hứa Bình Thu vội giao điện thoại cho Lâm Vũ Tịnh, Lâm Vũ Tịnh tay phát run, nói khẽ, đây là quê nhà, mã liên lạc 0022, cậu đang ở đâu? Nghe bên kia chỉ báo đúng địa chỉ rồi cúp máy ngay, Lâm Vũ Tịnh nghe ra giọng Hằng vô cùng không ổn, ngẩn ra mất một giây rồi cúp điện thoại, nhìn hai người còn lại tâm sự trùng trùng xuống lầu, lái xe rời tòa nhà thang đá. Địa điểm không xa, là chung cư cho thuê đối diện với đường Xuân Huy, cách đó chưa đầy 10 km, vừa tới nơi Hứa Bình Thu và Đỗ Lập Tài nhìn nhau, đều hiểu ý tứ trong mắt đối phương. Con chim non này trưởng thành quá nhanh, địa điểm gần một cái chợ truyền thống hiếm hoi còn sót lại Quảng Châu. Người qua lại đông đúc, người qua kẻ lại hỗn tạp, không gây chú ý, thích hợp bảo mật. Hỏi địa chỉ người dân ở đó, len lỏi qua sạp hàng bày tràn ra ngoài mặt đường, nước bẩn lên láng mới tới được nơi, tòa nhà 7 tầng, chắc cũng phải xây từ hai thập niên trước, bên trong sập xệ, thang máy bị hỏng không biết từ bao giờ. Cái tấm biển ghi mấy chữ đang sửa chữa, rơi mất một cái đinh, lỏng lẻo xộc xệch. Ba người đi cầu thang bộ mỏi chân lên tầng trên cùng, hành lang hơi u ám, gõ cửa một lúc mới thấy người ra mở. Cuối cùng thấy được Dư Tội tìm kiếm khắp nơi, suýt nữa không nhận ra y, mặt mày râu ria lởm chởm, người nồng nặng hơi rượu, quần áo nhàu nhĩ không biết bao ngày chưa thay. Đi vào gian phòng bừa bãi, mẩu thuốc lá vứt khắp nơi, bốc mùi thức ăn thiêu, sọt rác vứt đầy hộp cơm hoặc mì ăn liền, trên bàn có vài chai rượu trống, nhìn thoáng qua còn tưởng là nơi ở của chàng trai thất tình đang giày vò bản thân. Sao lại không liên hệ về nhà? Hứa Bình Thu không khỏi tức giận, nhìn là biết Dư Tội ở đây liền mấy ngày. Tôi liên hệ rồi đấy thôi. Dư Tội lạnh nhạt phản bác. Rốt cuộc đêm ngày 20 xảy ra chuyện gì? Đỗ Lập Tài càng bực tức hơn, nhiệm vụ bất lợi, toàn bộ hành động trì hoãn, vậy mà tên này không rõ tầm quan trọng, lề mề không chịu báo tin, khiến trong nhà nào loạn. Choang. Dư Tội vơ chai rượu trên bàn ném sượt qua mặt Đỗ Lập Tài chỉ trong gang tấc, cái chai chạm tường vỡ tan tành, mảnh vỡ va vào mặt hắn đau rát, trấn áp tức thì khí thế của hắn, hai mắt Dư Tội đỏ ngầu trống lên, con mẹ nó. Tôi mới là người hỏi các người xảy ra chuyện gì. Vì sao tín hiệu phát ra mà không chi viện? Dư Tội đột nhiên lên cơn điên như thế làm cả ba giật bắn mình, Lâm Vũ Tịnh nhạy cảm hơn từ lúc bước vào phòng đã nhận ra tâm trạng Dư Tội không ổn định, nhỏ nhẹ giải thích, hôm đó mưa bão, chúng tôi có nhận được tín hiệu của cậu gửi về, nhưng thời gian quá ngắn nên không cách nào định vị được vị trí của cậu. Mấy hôm nay mọi người đều lo lắng cho cậu. Không đoán cũng biết, cảnh sát luôn vô dụng vào lúc cần nhất. Dư Tội đứng ngay ra một lúc, ngồi bệt xuống đất, bàn tay cáo bẩn lục lọi mấy chai bia trên bàn, lắc lắc thấy một chai vẫn còn, cầm lấy cố ngửa cổ uống vài giọt cuối cùng, bia để qua đêm, chẳng có vị gì. Hôm đó xảy ra chuyện gì? Hứa Bình Thu ra hiệu Đỗ Lập Tài đừng lên tiếng, hạ giọng xuống, tránh kích thích Dư Tội, rõ ràng xảy ra chuyện lớn rồi. Phán đoán không sai, hôm đó đối phương chuyển hàng, là Mai Thúy, ước chừng khoảng 200 kg. Cái gì, không thể nào, chúng đưa đi thế nào được chứ? Hôm đó lực lượng tham gia vụ án và cả đội chống buôn lậu phối hợp đã chặn hết các đường rồi mà, sao không phát hiện, 200 kg. Lượng Mai Thúy lớn đến như thế, Đỗ Lập Tài lại cuốn lên. Chuyện đó à, Dư Tội không trả lời vội, sờ soạn trên người, tìm thấy điếu thuốc lá nhăn nhúm, châm lửa hút, Lâm Vũ Tịnh phải đưa tay ngăn cản Đỗ Lập Tài nóng tính truy hỏi, rít liền ba hơi Dư Tội mới nói, đích thân tôi đưa hàng, lái một xe tải nhỏ đi qua liền mấy trạm kiểm tra. Một câu nói bình đạm không khác gì tiếng sấm nổ, điều này đồng nghĩa với việc đêm hôm đó bọn họ đã bỏ lỡ cơ hội vàng để kết thúc vụ án, nhưng làm sao có thể đưa qua được, hôm đó toàn bộ vật phẩm không xác định đều bị thu giữ rồi, sao người non kinh nghiệm như Dư Tội có thể qua được. Trong căn phòng nhỏ kéo kín rèm nửa sáng nửa tối, một thanh niên ngồi cúi gằm mặt trên ghế sofa, đối diện ba người đứng như trời trồng, không khí có phần quỷ dị. Xuyệt. Lâm Vũ Tịnh khẽ đặt tay lên môi ra hiệu hai người còn lại im lặng, ngồi xuống bên cạnh Dư Tội, đưa tay vuốt mái tóc bù xù của y, ôn tồn nói, không sao, không sao hết, chuyện qua rồi, do thiết bị có vấn đề, không phải lỗi của ai cả, từ từ thôi, đừng vội, bình tĩnh nhớ lại chuyện hôm đó. Dư Tội ngước mắt nhìn Lâm Vũ Tịnh, không có biểu cảm gì, nhưng ánh mắt tản mát tập trung lại, dần dần yên tĩnh kể lại chuyến hành trình ly kỳ của mình. Bắt đầu từ trung tâm tắm rửa Đức Úc, sau đó theo lối đi bí mật ra cửa sau, bị nhốt trên chiếc xe kín mít, đưa tới địa điểm không rõ, được cho uống một ngụm rượu y nghi là chứa chất kích thích, rồi chia ra mỗi người nhận một xe đi giao hàng. Nhìn lại thì té ra mọi phán đoán trước đó đều đúng hết, đối phương lợi dụng mưa bão để vận chuyển Mai Thúy. Điều duy nhất không ngờ tới, chiếc xe được trả tiền ít nhất lại là xe chứa Mai Thúy, mục đích chỉ là để y buông lỏng cảnh giác, thế nên thản nhiên qua được hai trạm kiểm soát. Nghe kể tới Mai Thúy được giấu bên trong ổ cứng, mỗi bánh chừng 200-300 gram, vậy một xe chở đầy ổ cứng như thế rốt cuộc vận chuyển bao nhiêu Mai Thúy? Nghe thôi mà Hứa Bình Thu và Đỗ Lập Tài đã lạnh cả người. Mọi thứ rất đơn giản, dùng người không ai ngờ tới, hàng hóa cùng mọi giấy tờ thông quan đều là thật, vậy là cứ nghênh ngang đi qua trạm thôi, Hứa Bình Thu đứng ngồi không yên, vậy thì trong đống rác điện tử ở Quảng Châu rốt cuộc có bao nhiêu chất cấm đây? Chỉ có thế thôi, Dư Tội cuối cùng kể ra hết, nhưng vẻ mặt chẳng nhẹ nhõm hơn, phòng im phăng phắc, Lâm Vũ Tịnh thở dài bóp nhẹ vai Dư Tội một cái đi ra hé cửa nhìn ra ngoài cửa, vẫn là cảnh tượng chợ búa nhốn nháo, không có gì bất thường, nhưng bên trong Dư Tội thình lình cảm khái, mẹ nó, bên này làm công cụ cho người ta lợi dụng. Tới bên cũng bị người ta lợi dụng, đen trắng đều khốn nạn như nhau. Câu chướng tai này khiến Đỗ Lập Tài nín nhịn nãy giờ chỉ mặt Dư Tội mắng, cậu ăn nói kiểu gì đấy hả, cái gì mà lợi dụng. Cậu có chút kỷ luật tổ chức nào không, sau sự việc không lập tức báo cáo, không kịp thời về đội, nhìn lại bản thân mình xem, cậu có còn giống cảnh sát không hả? Không phải chính các người muốn biến tôi thành thế này à? Tôi không giống cảnh sát vừa ý các người quá còn gì. Dư Tội nhếch mép mỉa mai. Đỗ Lập Tài càng nhìn Dư Tội càng khó chịu, ngay từ đầu hắn không tán thành giao nhiệm vụ cho thằng nhãi không có lập trường này rồi, từ đầu tới chân giống thứ lưu manh cặn bã, làm gì có thứ cảnh sát nào như thế chứ, giận phát run, thằng nhãi này, tưởng không có cậu thì không ai làm nổi nữa chắc, tôi nói cho cậu biết, cái ngữ như cậu. Im. Hứa Bình Thu nghiêm khắc nhìn Đỗ Lập Tài, tỏ ra cực kỳ không hài lòng, làm hắn im lặng tức thì. Còn Dư Tội sớm miễn dịch với Hứa Bình Thu rồi, liếc mắt nhìn Đỗ Lập Tài khiêu khích, đầu ngã ra sau dựa vào ghế sofa nhắm mắt lại, thái độ muốn ra sao thì ra. Lâm Vũ Tịnh khép cửa lại, cô cũng không hài lòng với cách ứng xử của Đỗ Lập Tài, quá cứng nhắc thiếu cảm thông, đó là lý do hắn mãi lẹt đẹt ở vị trí này chẳng tiến bộ được. Xong là cấp dưới cô chẳng thể nói gì, cứ nhìn căn phòng bừa bộn, vỏ bia rượu đồ ăn nhanh vứt tùy tiện là biết mấy ngày qua tâm trạng Dư Tội tệ thế nào, vô tình vận chuyển hộ tội phạm bao nhiêu mai thúy như thế, hẳn day dứt tự trách lắm rồi, nhìn Hứa Bình Thu, hy vọng ông không nên gây thêm áp lực cho Dư Tội nữa. Đôi khi áp lực là động lực, nhưng có lúc thuần túy là gánh nặng, người sắt còn có lúc bị đè bẹp nữa là, Dư Tội dù bề ngoài tỏ ra trưởng thành thế nào cũng không thể bỏ qua sự thực y mới là chàng trai trên 20, vốn sống chưa đủ, tính tình chưa hoàn toàn thuần thục. Hứa Bình Thu đi tới trước mặt Dư Tội, giọng nói ôn hòa không có chút ý trách móc nào, trách nhiệm chủ yếu là của tôi đã xem nhẹ chúng, đánh giá không đúng tình hình, không ngờ được bọn chúng chỉ vài ngày mà dám dùng người mới, lực lượng tiếp viện cũng không kịp thời nắm bắt tình hình, về chuyện này tôi đang kiểm với tỉnh. Mặt Dư Tội giãn ra phần nào, khẽ thở dài, chỉ bằng vào việc bị lừa như thằng ngốc, không khác gì bị người ta tát cho một cái thẳng mặt này đủ khiến y nổi điên, so với trước kia càng thêm không cam tâm nhiệm vụ dở dang thế này. Hứa Bình Thu tinh minh cỡ nào, chỉ chút biến hóa nhỏ trên mặt Dư Tội là ông ta nhận ra ngay, tranh thủ rèn sắt khi còn nóng, nếu cậu thấy áp lực quá lớn thì rút về đi, bằng vào tin tức cậu biết đủ manh mối cho chúng ta rồi, sớm muộn cũng đóng đinh lên người chúng. Lâm Vũ Tịnh cũng có suy nghĩ này, thấy Dư Tội tiều tụy như vậy, lòng dâng lên sự thương xót, trong trường hợp này cô không thể xen miệng vào, nhưng nhìn Dư Tội khích lệ, cổ vũ. Nằm vùng là nhiệm vụ mang tính chất thế nào, cô rõ hơn ai hết. Ở trong cái thế giới tội phạm đó, áp lực đè lên vai không phải là nhiệm vụ, mà là xung đột tâm lý, dù nói mọi thứ mình làm vì nhiệm vụ, không phải lúc nào cũng thuyết phục bản thân. Dư Tội cúi mình nhấc mông lên lấy từ dưới ghế sofa một tập giấy đưa cho Hứa Bình Thu. Dây thần kinh trong đầu Hứa Bình Thu rung lên, kinh ngạc hỏi, đây là người mua à? Người mua và người bán đều có, tôi nhìn rõ bốn tên, hai bên có tổng cộng 11 người, 5 cái xe. Đỗ Lập Tài vội vàng ghé tới nhìn Hứa Bình Thu lật từng tờ giấy một, gần như không khác gì vẽ phác họa, từng ly từng tí một đều hiện ra rõ ràng. Thậm chí không cần tra, Lâm Vũ Tịnh nhận ngay ra được tên Vương Bạch biệt danh Ba Thử đang lẫn trốn không rõ hành tung, không chỉ thế bốn bức tranh còn ghi chú cả chiều cao, hình thể, khẩu âm. Lâm Vũ Tịnh thốt lên, cậu biết cả cái này nữa à? Tôi không biết, lang thang ngoài đường hai ngày, gặp một người vẽ tranh trên phố, tôi dựa vào ký ức của mình miêu tả lại. Dư Tội đứng dậy, xong rồi, tôi về đây, đã giao hẹn hôm nay gặp mặt. Về đâu? Lâm Vũ Tịnh tim đập nhanh hơn mấy nhịp. Về tổ chức đó chứ còn đâu, ở đó tôi là công thần, sẽ được đãi ngộ tốt. Nơi này hình như chẳng hoan nghênh tôi lắm. Dư Tội cố ý nhìn Đỗ Lập Tài nhổ phẹt một bãi nước bọt, khoác áo sơ mi lên, đi thẳng một mạch ra cửa. Tới khi cửa đóng sầm lại ba người kia mới giật mình. Đỗ Lập Tài nhìn tập giấy thở vào, thôi thì coi như cậu ta cũng có thu hoạch. Thu hoạch lớn nhất không phải ở đó. Hứa Bình Thu nói một câu rất có thâm ý, đưa tập giấy cho Lâm Vũ Tịnh để cô đưa hình ảnh lên máy tính, miệng mỉm cười, nụ cười xua đi lo âu suốt mấy ngày, thằng nhóc đó thực sự nhập cuộc rồi, vụ án này chắc thêm một phần. Ngày trong ngày hôm đó vì có tin tức tình báo nội bộ, vụ án có bước tiến triển lớn, cái bộ máy công an này khi hoạt động hết công suất, phát huy uy lực kinh hồn. Điện thoại nhấc lên liên tục, máy vi tính sàng lọc dòng thông tin dài dằng dặc.